Quan sách, chương 606, phiền não của trưởng ban thư ký, gocchuyenaudio.com/, Kháp đồng học thiếu niên, phong hoa chính mậu thư sinh ý khí, huy xích phương tù. Chỉ điểm giang sơn, kích dương văn tự, phần thổ đương nhiên vạn hộ hầu. Tăng ký phủ, đáo trung lưu kích thủy, lãng át phi chu. Đoạn thơ này thuộc thấm viên xuân, trường sa, được khắc trên vách tường. Đối diện với vách tường này chính là hướng của sở giang. Hôm nay Trần Kinh tham gia họp lớp ở nơi này, nhìn thấy văn tự như vậy, cảm xúc trong lòng Trần Kinh mênh mông. Hắn rất may mắn, bản thân tốt nghiệp bao nhiêu năm như vậy, trước giờ chưa từng chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong văn tình, hơn nữa hắn trải qua gian khổ cố gắng, đến sau cùng cũng đang đi trên con đường đúng đắn. Có thể có ngày hôm nay, thực sự không dễ dàng. So với nhiều bạn học đang ngồi ở đây. Trần Kinh hiểu mình đã trải qua nhiều nhấp nhô, mỗi một lần Trần Kinh đều cảm thấy mình may mắn, nhưng hiện tại những nhấp nhô đó không ngờ lại trở thành của cải và niềm kiêu ngạo của Trần Kinh. Đây thực sự là nơi Trần Kinh thấy xúc động, dựa vào người, dựa vào trời, dựa vào tổ tông, đều không tính là hảo hán. Khi Trần Kinh còn học đại học đã học câu nói này. Nhưng đến hôm nay, khi hắn đọc lại câu này, nội tâm mới càng thấm thía và thấu hiểu. Châm một điếu thuốc khi Trần Kinh tiến vào phòng tiệc một lần nữa, tâm tình trở nên vô cùng tự nhiên và điềm tĩnh. Mấy ngày gần đây, trong đầu hắn luôn nghĩ đến việc của bí thư Sa Minh Đức. Bên ngoài đồn đại vô căn cứ là Sa Minh Đức đang lựa chọn thư ký, mà khả năng ông ta lại nhìn chúng là chính mình. Mấy ngày trước Uông Minh Phong từ Hoành Châu gọi điện cho Trần Kinh, mở đầu liền nói đến việc này. Uông Minh Phong nói với Trần Kinh. Trần Kinh, có thể làm việc bên lãnh đạo, đây là một cơ hội khó mà có được, tôi hy vọng cậu có thể nắm chắc lấy cơ hội này. Ông ta dừng một chút, dặn dò Trần Kinh nói, dù sao công việc ở tỉnh ủy, làm việc bên cạnh lãnh đạo cậu có kinh nghiệm rồi, có điều tôi nhắc nhở cậu là, ở bên cạnh bí thư Sa, vị trí công việc khả năng so với thành ủy còn phức tạp hơn nhiều, nếu như lần này cậu có thể được chọn, cậu phải chuẩn bị tốt cho sự khó khăn và khiêu chiến với nó. Sau khi nói chuyện điện thoại với Uông Minh Phong, Biên Kỳ thuộc ban tổ chức lại tìm Trần Kinh nói chuyện, tuy rằng lần này Biên Kỳ không đề cập gì đến việc điều động công tác. Nhưng Biên Kỳ lại đem ý kiến phân tích công tác của các bộ phận có liên quan giải thích cho Trần Kinh, mà phân tích này, mấy người trưởng phòng lại muốn trưng cầu ý kiến của Trần Kinh. Hành động này của Biên Kỳ, nói từ một khía cạnh khác, Trần Kinh có thể phải điều động công tác. Các loại tín hiệu này khiến khoảng thời gian này Trần Kinh suy nghĩ nhiều, hắn nghĩ đến công việc hiện tại, càng nghĩ đến công việc tương lai. Không khoa trương mà nói, Trần Kinh do hậm hực thất bại, hiện tại đã có hương vị đắc chí của thiếu niên rồi. Thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi sẽ hào tình vạn trượng, lòng tin đối với tương lai nổ tung rồi. Tỉnh ủy, gần đây tâm tình của trưởng ban thư ký Đường Kiếm Bình rất không tốt. Vì chuyện thư ký của bí thư Sa, ông ta có thể nói là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Liên tục tuyển ba thư ký, Sa Minh Đức đều không hài lòng, toàn bộ bỏ cũ thay mới, điều này khiến Đường Kiếm Bình cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Thông thường, bí thư không hài lòng với thư ký, điều này rất có khả năng là bí thư có thái độ với trưởng ban. gocchuyenaudio.com, thư ký, bởi vì thông thường bí thư đều là do trưởng ban thư ký xem xét, liên tiếp ba thư ký đều không thỏa mãn yêu cầu của bí thư, vậy công tác của trưởng ban thư ký có phải là nên tự xem xét lại? Hơn nữa, điều khiến Đường Kiếm Bình cảm thấy căm tức là, rất nhiều người đem việc bí thư Sa loại ba thư ký kia coi là một tín hiệu. Tín hiệu này đối với Đường Kiếm Bình mà nói nhất định là bất lợi, Đường Kiếm Bình cũng tự cảm thấy uy vọng và ảnh hưởng của mình không lớn bằng trước kia nữa. Mà gần đây bỗng nhiên có một tin, nói là Sa bí thư nhìn trúng Trần Kinh rồi, và muốn Trần Kinh làm thư ký cho ông ta. Đối với tin đồn này, trong lòng Đường Kiếm Bình tương đối cảnh giác. Ông ta vô cùng rõ, trước giờ Sa Minh Đức chưa từng nói qua là để Trần Kinh làm thư ký cho ông ta, nếu như có tình hình như vậy, cũng chỉ có thể là Sa Minh Đức đã tự sai người làm như vậy, chỉ là đợi khi gạo nấu thành cơm rồi mới nói với ông ta. Vì thám tính thực hư việc này, mà mấy ngày gần đây ngày nào Đường Kiếm Bình cũng đến văn phòng của Sa Minh Đức để báo cáo công việc, cũng tạm thời đảm đương việc của thư ký. Nhưng mấy ngày này, Sa Minh Đức cũng không nhắc đến việc thư ký, Sa Minh Đức không chủ động nhắc, làm sao Đường Kiếm Bình tiện hỏi. Ban đầu, Đường Kiếm Bình còn nghĩ cứ giả bộ không biết việc này, để cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Nhưng, hiện tại liên tiếp là Ngũ Đại Minh ở Đức Cao mở hoàng khoang, rõ ràng là ra sức ủng hộ Trần Kinh ở Hoành Châu theo sát phía sau, nghe nói Uông Minh Phong và Trần Kinh thường xuyên qua lại, những hành vi của hai người này rõ ràng biểu thị việc Trần Kinh đảm nhiệm chức thư ký của Sa Minh Đức dường như là ván đã đóng thuyền rồi. Ngũ Đại Minh và Uông Minh Phong đều là hai người tâm phúc của Sa Minh Đức, hai người thả tín hiệu rõ ràng như vậy, việc này còn có thể là giả. Ngay cả Đường Kiếm Bình cũng cảm thấy việc này có thể là thật. Nhưng hết lần này đến lần khác ông ta là một trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, ông ta còn gánh vác gì cho việc lựa chọn thư ký. Thực ra cục diện này đã rất rõ ràng rồi. Lần này là Sa Minh Đức cố ý làm như vậy, để Đường Kiếm Bình đi theo ý của ông ta, muốn ông ta phải chủ động đi tìm Trần Kinh. Sa Minh Đức là có ý muốn Trần Kinh làm thư ký cho ông ta, bây giờ Đường Kiếm Bình chủ động đi liên hệ việc này, để chuyện này thuận nước đẩy thuyền, hoàn thành việc này, đây chẳng phải là làm tốt một chuyện sao? Nếu như Đường Kiếm Bình làm như vậy, thì rõ ràng là cúi đầu xưng thần với Sa Minh Đức, nếu như không làm như vậy, ông ta rất có thể phải đối mặt với cục diện khó khăn. Sa Minh Đức xử lý xong vấn đề của Hoành Châu, thực lực càng mạnh lên, ông ta đã sớm nhắm trúng vị trí của trưởng ban thư ký, đây liệu có phải là muốn động đến Đường Kiếm Bình? Ngoài ra, đứng trên lập trường của Đường Kiếm Bình, ông ta là tương đối chống lại Trần Kinh. Ở Hoành Châu Trần Kinh chạy còn nhanh hơn thỏ, ban đầu Đường Kiếm Bình còn muốn kéo Trần Kinh về phía bên kia, hai người cùng nhau xé ra một phen. Nhưng kết quả là Trần Kinh tiêu tiêu sái sái đi, Đường Kiếm Bình còn phải thu dọn một đống lớn hỗn loạn. Trần Kinh vừa đi, Tôn Thiên Thạch ở Hoành Châu liền chống thẳng lưng dậy, cái lão già này là địa đầu xà, không sợ rồng ngoài, Đường Kiếm Bình tốn mất 9 châu 2 hổ mới đem cục diện Hoành Châu ổn định lại, nhưng nói đến. Góc chuyện audio.com, công lao giải quyết thuận lợi vấn đề của Hoành Châu thì chẳng có chuyện gì liên quan đến Đường Kiếm Bình. Vấn đề của Hoành Châu giải quyết thuận lợi, đây đều là năng lực của tổ điều tra, đã tìm ra vấn đề căn nguyên một cách thuận lợi, tìm ra điểm đột phá. Đường Kiếm Bình cũng coi như là làm lãnh đạo cấp cao bao nhiêu năm rồi, việc như thế này là lần đầu ông ta gặp phải, thực sự là thấy uất ức. Mà điều khiến ông ta càng uất ức là có khả năng trong tay Trần Kinh nắm giữ một thiên đại bí mật của ông ta. Nếu như Trần Kinh vào tỉnh ủy, đảm nhận chức vụ thư ký tỉnh ủy, có thể tiểu tử này còn khó khống chế hơn Uông Minh Phong. Là trưởng ban thư ký, không khống chế được cấp dưới của mình, không chuẩn bị được thế lực, ông ta có thể bị mất quyền lực mà rơi vào tình huống cực kỳ lúng túng, việc này đối với Đường Kiếm Bình mà nói thực sự là một việc rất đáng sợ. Đường Kiếm Bình gặp phải chuyện khó khăn, ủy viên tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh Từ Tự Thanh gần đây cũng có chút phiền não. Có hai việc khiến Từ Tự Thanh phiền não. Một là Trung ương lại phái một phó bí thư đến Sở Giang, đây có thể là biểu hiện cho việc tiếp theo Trung ương sẽ điều chỉnh bộ máy Sở Giang, vị trí của ông ta có thể không động vào được nhưng vẫn là đứng nguyên tại chỗ. Ngoài ra một việc phiền não khác chính là sau khi việc điều chỉnh bộ máy Hoành Châu được xác định, ông ta có một kỳ vọng lớn là Tô Hoa Bình không tìm được cơ hội, cuối cùng Tôn Thiên Thạch là lù lù bất động, căn bản không có người khác chen chân vào chỗ trống. Tính ra, mọi chuyện của Từ Tự Thanh hôm nay cũng đều không thuận lợi. Đầu tiên là Cao Thọ Sơn của tập đoàn khách sạn Sở Giang, có thể nói là năm nay Cao Thọ Sơn gặp phải Hỏa Thiết Lư, đã hoàn toàn đánh mất tập đoàn khách sạn Sở Giang, mà ông ta cũng một đầu đâm vào Hội đồng Nhân dân tỉnh, không thể có quyền lực nữa rồi. Ngoài ra hai người Tương Bình và Quách Vĩ Toàn cạnh tranh chức chủ tịch thành phố Dung Châu thất bại, đây cũng là chuyện ngoài dự liệu. Bây giờ việc của Tô Hoa Bình cũng không thành, hôm nay đối với Từ Tự Thanh mà nói, có thể nói là mọi chuyện đều không thuận lợi, chẳng làm được việc gì. Mà càng giống kịch vui là, mỗi một chuyện này đều có liên quan đến Trần Kinh, mà Trần Kinh lại chuẩn bị làm con rể của Phương gia, là con rể tương lại Tây Bắc. Đây quả thực là một loại châm biếm. Từ Tự Thanh là một nhân vật có máu mặt ở Tây Bắc Sở Giang, ngay cả tin tức gần đây con rể của Phương gia cũng không khống chế được, ông ta không dùng được người ta, đây không phải là châm chọc thì là gì. Mấy ngày gần đây, lại truyền ra tin Trần Kinh sắp đảm nhiệm chức vụ thư ký cho Sa Minh Đức. Nếu tin này là thực, vị trí của Trần Kinh ở chính đàn Sở Giang sẽ lập tức nâng cao thêm một bước lớn, đến khi đó Từ Tự Thanh có muốn kéo gần quan hệ với hắn, có thể sẽ càng khó hơn hiện tại. Cho nên, mấy ngày gần đây mỗi ngày Từ Tự Thanh đều gọi một cuộc điện thoại về thủ đô, và đều là gọi cho người anh em Phương Thị. Ông ta đem tình hình và cục diện của Sở Giang thông báo cho hai anh em Phương Lộ Bình và Phương Lộ Kiên, mục đích là hy vọng Trần Kinh sẽ có quan hệ gần hơn một chút với Tây Bắc. Đứng trên cương vị của Từ Tự Thanh mà nói, ông ta đầy một bụng khổ. Nếu như Trần Kinh không phải là con rể của Phương gia, tiểu tử này chướng mắt như vậy, ông ta nhất định sẽ nghĩ cách. Góc chuyện audio.com, động thủ rồi, nhưng hiện tại ông ta động thủ thế nào được, làm sao dám động thủ, cho dù ông có quyết đoán này, ông ta lại có động thủ được không? Mà khả năng duy nhất khiến Từ Tự Thanh cảm thấy được an ủi là năm nay là năm mặt Trần Kinh muốn đi thủ đô, ở đó hắn phải chính thức chào hỏi Phương gia, đây có thể là thời cơ hắn chính thức ra mắt Phương gia. Nói ra, bây giờ Trần Kinh vẫn trẻ tuổi, chức vụ cũng vẫn chưa cao, vẫn còn là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Nếu như bây giờ ở cửa này, Trần Kinh có thể tiến nhập Phương gia, trở thành một thành viên của Phương gia, vừa không hiển sơn lộ thủy, tiền đồ tương lai lại không thể lường hết được. Thậm chí Từ Tự Thanh cảm thấy, nếu trong tay mình có mãnh tướng giống như Trần Kinh, ông ta ở Sở Giang thậm chí là vùng Trung Nguyên, cũng nhất định có thành tựu to lớn hơn, để đạt được mục đích này, phải trả giá một ít thời gian cũng là tuyệt đối đáng giá. Sở Giang bây giờ là mưa gió đang nổi, tất cả đều có thể có biến số, đây giống như rét đậm liên tục có biến đổi vậy. Cách chương.